Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Phá Vu Huyền. Điển Vi cùng Thái Sử Từ đã đem binh khí trong tay của chính mình nặn ra mồ hôi. Công tượng doanh như vậy đặc sắc công thành thuật, khiến người ta khen là thán rừng, thân thể làm công thành binh sĩ. Tự nhiên cũng không thể yếu uy phong, nhìn thấy kim sắc cờ xí rung động, hai người đem chính mình chiêu bài về phía trước dẫn một phát. Lượng Doanh từ lâu chờ xuất phát tiên phong kêu gào hướng về đầu tường phóng đi. Tấn công từ xa đối địch quân tâm lý là chí mạng. Hải Vịnh chiến tranh sơ kỳ, Y Vị Khắc kêu gào chính mình là thứ ba quân sự cường quốc. Nói mình có bao nhiêu chiếc xe tăng. Có bao nhiêu nước Cộng hòa vệ đội, trên thế giới nổi danh tử vong công lộ, Lưu Biện năm đó cho các học sinh xem qua bức ảnh. Từ Kuwait đến Iraq trên đường cái, chỉnh một chút 40 km, toàn bộ đều bị phá hủy xe tăng cùng xe cộ. Không một may mắn thoát khỏi, nổ nát trang bị ở trên sa mạc vĩnh viễn hiện ra như ma quỷ đồ án. Mà đa quốc liên quân không một thương vong. Trên thế giới không biết có bao nhiêu quốc gia chấn kinh răng hàm. Lại càng ít hơn quân đội vuốt chảy mồ hôi ròng ròng. Đây là tấn công từ xa. Không đối xứng đả kích. Trực tiếp phá hủy Iraq người tâm lý phòng tuyến. Lần thứ hai Hải Vịnh chiến tranh. Hơn triệu Iraq quân đội chờ quân Mỹ đến Baghdad phụ cận lúc liền toàn thể đầu hàng. Y Vị Khắc Tổng thống trong nháy mắt trở thành quang can tư lệnh. Cát chữ doanh cùng nghĩa tự doanh binh lính vọt tới bên dưới thành. Trên đầu thành chỉ có linh tinh công kích. Giờ đại thuẫn, toàn bộ tinh cương cùng gia châu chế tạo khải giáp cung cấp cường đại năng lực phòng thủ. Các binh sĩ theo thiết thương, như kiến giống như rất nhanh leo lên. Vu Huyền, không thể phí ít nhiều công phu. Đã thăng lên làm gì chữ đại kỳ? Tôn Sách nhìn mở tây môn chuẩn bị phá vòng vây Bạch Nhiễu. Trường thương giơ lên, đang chuẩn bị đem tiêu diệt. Cánh tay phải lại bị Chu Du cản lại. Bá phù, thả bọn họ đi. Công Cẩn, đây là vì sao? Chu Du nhìn lúc này tình hình trận chiến. Ngọc Diện thu lại vẻ khiếp sợ. Cười nói, Vu Dương bên cạnh là Dương Khúc cùng Lang Huyện. Chúng ta cố ý thả Bạch Nhiễu một con đường sống, để hắn dẫn đội đi ném Dương Khúc Vu Độc. Hán Hưng tướng quân bạo lực công thành chiến tin tức liền biết truyền tới địch quân trận bên trong. Thế tất biết dẫn lên địch quân khủng hoảng, chúng ta lại công nó thành trì, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Vu Huyền nhất chiến, trừ Bạch Nhiễu bị Tôn Sách cùng Chu Du cố ý để cho chạy. Nó binh mã không phải là bị diệt chính là đầu hàng. Đối với Chu Du tâm tư, Lưu Biện lớn thêm tán thưởng. Cái này hán mặt quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Sở hữu tù binh toàn bộ đưa đến Trung Sơn quận. Sàng lọc sau bắt đầu học tập hàng hải tri thức. Sau đó đại quy mô xuất hải. Hay dùng những này gà mờ người. Lưu Biện lưu lại số ít người ngựa chỉnh đốn Vu Huyền. Xuất bộ không ngừng không nghỉ thẳng đến Dương Khúc mà tới. Vu Huyền, Dương Khúc, Lang Huyện là tấn dương mặt đông tam đại bình chướng. Chỉ cần đánh hạ cái này ba tòa thành trì. Tấn dương vô hiểm khả thủ. Bị bắt tải cũng là sớm muộn việc. Cầm xuống tấn dương, Thái Nguyên quận liền hạ xuống Lưu Biện trong tay. Cũng là đem Nam Hung Nô cùng Lộ Liễu. Bạch Ba Quân trong lúc đó liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Để bọn hắn vô pháp tập hợp binh một chỗ. Phát huy binh lực ưu thế. Lưu Biện thông cáo toàn quân. Bởi khi giới công thành động thua lúc cần ngày. Đem Dương Khúc vây nhốt là được. Toàn quân ở dưới thành tiến hành nghỉ ngơi. Màn đêm thăm thảm. Trong quân doanh náo động đã tán. Trừ tuần tra mấy cái đội binh lính. Đại bộ phân đã tiến vào mộng đẹp, cát chữ doanh chuồng ngựa bên trong, ba tên Tịnh Châu tù binh làm xong một ngày hoạt kế. Nằm ở đống cỏ bên trong nhất động cũng không muốn động. một vệt bóng đen lách vào tới. Tôn lão nhị, là ngươi. Ba người vừa thấy bóng đen kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tôn lão nhị một thân dạ hành trang phục, đưa tay đặt ở trên môi. Các vị huynh đệ đừng nói chuyện, mỗ đã xem trọng địa hình, nơi này trông coi đã bị mỗ qua chén. Vậy thì mang bọn ngươi đi ra ngoài, vừa nghe có thể chạy ra sinh thiên. Ba người lập tức nhảy dựng lên, cả người uể oải biến mất không còn tăm hơi. Tôn huynh, không nghĩ tới ở trại địch bên trong, ngươi còn cam mạo kỳ hiểm tới cứu chúng ta. Lần trước thắng tôn huynh 100 tiền, chờ ta có tiền liền trả lại cho ngươi. Tôn lão nhị cười cười, vậy chút sự tình còn nói nó làm chi. Chúng ta trở lại Dương Khúc, tiếp tục ăn ngon mặc đẹp, mang theo ba người trái trốn phải ẩn giấu. Bốn người không thể phí ít nhiều công phu liền ra cát chữ doanh, biến mất trong bóng đêm. Điển Vi đi vào soái trướng, đại trụy trên toàn bộ đều nụ cười. Chủ công, bọn họ chạy, trong soái trướng đứng không ít người. Nghe được tin tức này, Lưu Biện nhìn về phía Chu Du. Công cần kế sách đại diệu, nếu như thành công, chúng ta dễ như ăn bánh liền có thể cầm xuống Dương Khúc. Quách gia nhìn Chu Du cũng là mắt lộ ra kỳ quang. Chúng ta cũng nên phối hợp một chút. Trời sáng đem máy bắn đá, xe bắn tên lấy ra đi thử bắn một phen, dọa dọa Dương Khúc trong thành binh lính, gia tốc trong lòng bọn họ trên gấp gáp. Thái Nguyên quận, Tấn Dương. Tấn Dương là Thái Nguyên quận chi sở, là một tòa nắm giữ lâu đời lịch sử danh thành. Xuân thu lúc Triệu Tương Tử dựa vào Tấn Dương thành kiên cố, tam gia chia rẽ. Từ mặt hình thành chiến quốc thất hùng cục diện, Tần thống nhất toàn quốc về sau, Thái Nguyên quận vì là 36 quận bên trong, ở Hoa Hạ trong chiến dịch đưa đến quan trọng tác dụng. Hậu Tấn Dương đổi thành Thái Nguyên phủ, Bắc Tống lúc Kim binh Nam Hạ, Vương Bẩm huyết chiến Thái Nguyên, Đại Tống tinh nhuệ nhất Tây quân, bởi vì chỉ huy bất lực ở Thái Nguyên tổn thất hầu như không còn. Không phải vậy kim binh nào dám quy mô lớn Nam Hạ, cướp sạch Triệu Cát lão bà cùng nữ nhi. Tấn Dương thành thủ phủ bên trong ánh đèn sáng choang, trên đại sảnh bên trong quỳ bốn tên binh lính, chính là tôn lão nhị đoàn người. Trên công đường một người trung niên đại tướng, râu rậm mặt đen, chính là Tịnh Châu hiện tại thế lực lớn nhất Lộ Liễu. Các ngươi nói, địch quân 5 ngày, với buổi trưa đối với Dương Khúc phát động tổng tiến công. Tôn lão nhị gật đầu liên tục, mỗ nghe được phi thường rõ ràng. Địch quân bởi vì đại hình khi giới công thành cần điều lao cùng bảo hành, vì lẽ đó quyết định sau 5 ngày toàn quân công thành. Cũng khoe khoang khoác lác, chỉ cần một ngày liền có thể phá Dương Khúc. Lộ Liễu để vệ binh mang bốn người đi xuống nghỉ ngơi. Nhìn đường hạ nhất chúng văn võ, nghe nói Hà Phong tại Trung Sơn quận vẫn như cũ ở chơi bời lêu lồng. Không nghĩ hắn quân đội dĩ nhiên từ chú mã lĩnh giết ra. 10 phần ra ngoài chúng ta dự liệu. Bên tay trái ngồi một vị người hung nô, chính là hung nô Đan Vu với Phù La. Lúc này đứng lên, quay về Lộ Liễu cười nói, đây là trời giúp ta rồi. Lộ Liễu một đám thủ hạ nghe nói Trung Sơn quận xuất binh, Vu Huyền thất thủ, vốn là trong lòng đều có chút trầm trọng. Nghe với Phù La lời nói, một mọi người sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Đan Vu có gì diệu kế? Lộ Liễu nghe nói Hà Phong ăn chơi chè chén, vốn đã tổn hướng đông tâm tư, không nghĩ chính mình còn chưa động thủ, Hà Phong binh mã nhưng hướng tây đánh tới, trong lòng liền như là nuốt một đội con ruồi, không nói ra được khó chịu. Với Phù La ánh mắt đảo qua toàn trường, hăng hái nói, địch quân kế hoạch đã bị chúng ta dò xét, lấy bản vương ý tứ, chúng ta tận lên Tấn Dương binh lính, sau 5 ngày đột nhiên cắm vào đến địch quân hậu phương cũng chi quyết chiến. Thấy mọi người mặt hiện phấn chấn vẻ, với Phù La trong thanh âm có một phần khát vọng, nghe nói bọn họ khi giới công thành thôi, chúng ta ở sau lưng một trận xung phong, những này thứ tốt liền vào hết tay ta. Công Đường bầu không khí theo với Phù La lời này dễ dàng hơn. Đan Vu nói không tệ, đối phương hành động chúng ta như lòng bàn tay, này trận chiến làm sao có thể chịu không nổi. Như vậy không chỉ hiểu biết Dương Khúc nguy hiểm, còn có thể trọng thương địch quân, Vu Huyền cũng có thể thừa cơ cầm xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.